Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 593, Thái Cổ Kiếm Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối Sùng bị khiêu chiến không phải là Thái Cổ Kiếm Tiên xếp hàng thứ nhất, mà Băng Xương Cự Nhân đã bị đẩy xuống vị trí thứ 16. Một đầu phối sùng tên là Thâm Hàn Cự Thú xuất hiện trên màn hình ma phương. Thoạt nhìn nó như một đầu đại bạch tuộc, toàn thân mà lam băng. Vị trí của nó, ngay trên bình đài ma phương. Bốn phía ma phương đều là hư không. Thoạt nhìn không phải bất cứ thành thị nào. Bên ngoài cùng màn hình, xuất hiện bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ 16 vị băng xương cự nhân. Tên một mực lấp lánh, còn mang theo tiếng cảnh báo. Đằng sau băng xương cự nhân, còn 72 giờ đếm ngược. Đại khái có thể đoán thời gian để chủ nhân băng xương cự nhân cân nhắc có khiêu chiến hay không. Nếu như thời gian đếm ngược kết thúc, chủ nhân băng xương cự nhân không tiếp nhận lời khiêu chiến, đoán chừng trực tiếp thua. Mọi người cũng đang thảo luận băng xương cự nhân có tiếp nhận khiêu chiến không. Có điều vấn đề này rất nhanh có đáp án. Tiếng cảnh báo dừng lại, băng xương cự nhân triệt để biến mất. Sau đó băng xương cự nhân xuất hiện phái trên ma phương cùng chỗ Thâm Hàn cự thú. Băng xương cự nhân làn da màu xanh lam, đầu, bả vai, phần eo có hàn thiết áo giáp, trong tay còn có một cái hàn thiết cự phù. Mặc dù băng xương cự nhân đã hết sức to lớn, có điều trước mặt Thâm Hàn cự thú lại nhỏ hơn một chút. Dù sao đều là phối sùng, căn bản không cần trao đổi. Băng xương cự nhân rít lên một tiếng, trong tay cự phủ bổ về phía Thâm Hàn cự thú. Hàn băng lực lượng xông tới, tạo thành một đường băng ngấn to lớn, trực tiếp lan tràn đến thân Thâm Hàn cự thú. Từng xúc tu vũ động trên người Thâm Hàn cự thú, mang theo hàn xương, chấn nát băng ngấn. Hai đại quái vật đại chiến, kịch liệt va chạm giao phong trên bình đài. Bởi đều là phối sùng băng hệ, đều dùng khí lực thủ thắng. Mỗi một lần hai thần thoại phối sùng giao kích, đều khiến mãnh vỡ hàn xương vỡ tung tóe như pháo hoa. Hai phối sùng chiến lực ngang tay, sử dụng đủ loại kỹ năng băng hệ, nhưng song phương kháng tính băng hệ rất cao, thân thể lại cực kỳ cường hãn, cũng chỉ bị thương nhẹ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng Thâm Hàn cự thú không nhịn được, chỉ thấy từng đầu xúc tu trên người nó giơ lên, phía trên từng cái giác hút màu xanh đậm cùng nhau sáng lên, bên trong bắn ra từng đạo băng quang chiếu về phía băng xương cự nhân. Băng xương cự nhân cũng không nhượng bộ, trong tay cự phủ nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên hướng về phía trước đánh xuống. Lượng lượng băng hệ như trường giang gào thét tới, đụng phải băng quang của Thâm Hàn cự thú, chỉ thấy răng rắc không ngừng bên tai. Toàn bộ bình đại ma phương, bởi hai cỗ lực lượng băng hệ va chạm, bắt đầu kết băng. Chẳng qua một lúc, băng xương cự nhân và Thâm Hàn cự thú đều bị bao phủ bên trong khối băng. Toàn bộ bình đài phảng phất bị sông băng bao phủ, hết thảy đều tĩnh lại. Phối sùng nào thắng? Đám người quan sát trận chiến này, trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Hiện tại hai thần thoại phối sùng đều bị đóng băng bên trong khối băng, tựa hồ khó mà phân ra thắng bại. Đột nhiên phía trên khối băng xuất hiện vết rạn. Sau một lát, khối băng to lớn phá toái. Băng xương cự nhân phá băng mà ra, tay cầm cự phủ, gầm thét chém về phía Thâm Hàn cự thú vẫn đang bị đóng băng. Mọi người hưng phấn vô cùng. Thời điểm muốn xem thần thoại phối sùng bị chém giết, thân thể Thâm Hàn cự thú biến thành lưu quang biến mất. Tựa hồ đã truyền tống khỏi bình đài ma phương. Phối sùng đầu tiên khiêu chiến thất bại kết thúc, Thâm Hàn cự thú cũng không thể đoạt được bài danh. Có điều trận chiến này khiến rất nhiều người phát hiện một chuyện. Nguyên lai khiêu chiến không phải phân ra sống chết, có khả năng nhận thua rời khỏi. Điều này khiến tâm tư nhiều người đều hoạt lạc. Rất nhiều phối sùng có lẽ không có tư cách chiếm đệ nhất, thế nhưng bọn hắn có thể thông qua việc khiêu chiến thần thoại phối sùng thể lực đối địch, biết rõ thực lực đối phương rốt cuộc thế nào, về sau nghĩ ra phương án đối phó phù hợp, đặc biệt giữa quan hệ thù địch giữa liên bang và hải ngoại. Tình báo hải ngoại vô cùng thiếu thốn, hiểu biết của liên bang đối với phối sùng bọn hắn hết sức có hạn. Thừa cơ hội này, có lẽ tìm hiểu thêm một thoáng năng lực của những phối sùng kia. Từ lần này về sau, đủ loại khiêu chiến phối sùng xuất hiện, đủ loại đỉnh cấp phối sùng chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói, đơn giản đây là một trận thịnh yếu thị giác, khiến rất nhiều người cả đời chưa từng tiếp xúc với thần thoại phối sùng. Kiến thức thần thoại phối sùng mạnh mẽ và đáng sợ thế nào? Khiêu chiến không giới hạn chỉ có phối sùng ngoài bảng khiêu chiến. Phối sùng trên bảng xếp hạng vẫn có thể khiêu chiến lẫn nhau. Có điều chỉ cấp thấp khiêu chiến cấp cao. Không thể ngược chiều. Thời điểm khiêu chiến, giống thời điểm thượng bảng. Tìm một ma phương, sau đó rót nguyên khí vào. Lập tức bị truyền tống đến một không gian hư không trong ma phương. Ma phương kia vô cùng to lớn. Khi chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ người hoặc thành thị nào. Chiến đấu kết thúc về sau, mới có thể truyền tống về ma phương cũ. Trong chiến đấu, chủ nhân cũng có thể lựa chọn phối sùng rời khỏi. Rời khỏi chẳng khác nào nhận thua. Ban đầu bài danh ma phương, chẳng qua ma phương tổng phán định thông qua mệnh cách, mệnh hồn, kỹ năng, thuộc tính và vận mệnh chi luân. Nhưng cái này không chính xác tuyệt đối, cũng không đại biểu hoàn toàn chiến lực. Từ khi khiêu chiến bắt đầu, đã có không ít phối sùng bài danh thấp, chiến thắng phối sùng bài danh cao hơn. Bài danh tổng hợp chiến lực, không có nghĩa là chiến lực thực tế. Có điều bắt đầu khiêu chiến, trên cơ bản đều khiêu chiến giữa phối sùng bài danh thấp. 10 phối sùng đứng vị trí đầu, một mực không có người tới khiêu chiến. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ qua vài ngày, lệ cũ này bị đánh vỡ. Một phối sùng chưa từng thượng bảng, cũng chưa từng nghe nói, lại khiêu chiến thái cổ kiếm tiên đứng top 1. Một trận chiến này hấp dẫn sự quan tâm của toàn bộ liên bang và hải ngoại. Mặc dù xếp hạng thứ nhất do ma phương phán định, nhưng thực lực thái cổ kiếm tiên không thể khinh thường. Xem ra cuối cùng có người nhịn không được, muốn thử thăm dò thực lực của thái cổ kiếm tiên. Người nói xem đầu hắc ám ma xà kia là của liên bang hay là hải ngoại. An Thiên Tá nhìn video trực tiếp, hỏi A Sinh ngồi bên cạnh. Ta không chắc lắm, nhưng ta cảm thấy nó có khả năng thuộc về hải ngoại. A Sinh trả lời. Tại sao? An Thiên Tá hứng thú nhìn A Sinh hỏi. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa tra được lai lịch của chủ nhân thái cổ kiếm tiên, có điều căn cứ vào ngoại hình và các phương diện khác, có khả năng thuộc liên bang rất cao. Theo đạo lý mà nói, thế lực hải ngoại hẳn rất nóng lòng thử thăm dò năng lực của nó. A Sinh trả lời, nói có vẻ hợp lý. Vậy để ta nhìn một chút, đầu hắc ám ma xà kia có thể bức ra mấy phần thực lực của thái cổ kiếm tiên. Tầm mắt An Thiên Tá lại rơi vào màn hình, cách chương.